không chỉ giàu có, còn có quyền thế ngất trời. Chỉ cần ngáp một cái, cả Hoa Đông đều phải rung chuyển. Khuôn mặt người thanh niên đầy nét nghiêm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người mặc trang phục Armani tên là Hồng Ngọc, là con em dòng chính của nhà họ Hồng. Cô gái mặc váy trắng bên cạnh tên là Hạ Sương. Nội tình tôi không rõ, chỉ biết rằng cô ấy là người của nhà họ Hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đàn ông mặc áo hoa tên là Thẩm Xuân Phong. Anh ta là cháu trai của người đứng đầu nhà họ Thẩm, Thẩm Hoài Xuân. Thân phận cũng tôn quý bất phàm không kém. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.